Rất vui được gặp lại toàn thể quý thính giả trên kênh Nguyễn Huy. Thì như Huy đã thông báo trong mấy ngày trước, bắt đầu từ ngày hôm nay thì truyện dài tập sẽ Huy sẽ phát ở trên kênh Nguyễn Huy này. Sắp tới đây có thể Huy sẽ đổi tên kênh Nguyễn Huy thành kênh là Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ để cho mọi người dễ phân biệt hơn. Nhưng mà hiện tại thì vẫn còn một số thứ để chuẩn bị trước khi mà đổi tên kênh. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào một bộ truyện mới của Lâm Gia Thái Bảo trước khi đi thiên thứ 8 của Cửu Long Quái Sự Ký. Đó là Lỗ Bang Sát Thước, một bộ truyện xoay quanh về phái Lỗ Bang Tử trong 49 hệ phái của Lỗ Bang. Thì chúng ta cùng chờ xem câu chuyện sẽ như thế nào, câu chuyện về Lỗ Bang Tử sẽ ra sao và nó có dính líu gì tới Cửu Long Quái Sự Ký nhé. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng bước vào tập đầu tiên của Lỗ Bang Sát Thước, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Rạch Giá, một chiều mưa cuối tháng 9, cách tuyến đường chính của thành phố chỉ chừng 3 cây số, ngoằn ngoèo theo con đường đổ đá bụi, uốn lượn theo con kinh nước nửa đen nửa nâu, là một khu nhà sập xệ nằm dưới một rừng cây điệp tổ chẳng. Không gian có phần âm u, chỉ có dãy nhà là hiu quạnh nằm nép sau hàng trào bông bụt. Nhà nào nhà nấy cũng đóng cửa im lìm, tuy nhiên đằng sau song lá sách là những ánh mắt tò mò, những cánh tay kéo hờ tấm rèm mỏng ngó nghiêng nhìn về cuối xóm, tức là cuối con đường đá bụi hiu quạnh đó, nín thở theo từng âm thanh vọng lại. Tiếng xe máy phọt phẹt của chiếc cúp cũ phá nát không gian im lặng. Trên xe là hai người. Người thanh niên cầm lái, khuôn mặt sắn đá, má hốp, môi đen, tóc húi cua, áo sơ mi rộng thùng thình, phanh ngực cùng với cái quần sọc xin, vẻ mặt hớt hải. Chở sau là một người đàn ông trung niên, râu tóc muối tiêu, mặt trổ, miệng ngậm cái tẩu thuốc và mặc bộ đồ tàu. Kiểu này mà cầm thêm hai viên đá xoay xoay trong tay cũng ra dáng giang hồ Thượng Hải lắm đây. Chiếc xe sấn vào hàng trào, cánh hoa rơi lạ tả. Bên trong là ngôi nhà khang trang có phần kệch cỡm nếu so với tổng thể cái xóm này. Mấy người đứng trong sân thấy vậy liền nép sang hai bên. Trong nhà có ông lão tất tả chạy ra. Tâm à, tìm được thầy chưa? Rồi ba, vừa đúng lúc thầy sắp ra ngoài đó. Người tên Tâm ấy cung kính đỡ thầy xuống xe. Người kia rít một hơi thuốc, nhìn địa thế ngôi nhà rồi lắc đầu thở dài. Người nào đâu, nhanh dẫn tôi vô, tôi còn coi cho. Gấp lắm rồi. Ông thầy nhìn thấy mấy người xung quanh hiếu kỳ thì nói mà như nạt. Chuyện gì mà mấy anh chị xúm vào coi vậy? Không có tốt đâu, bây giờ quay về còn kịp đó. Ở lại một hồi bị xui xẻo, tà ma chướng khí nó ám vô người thì đừng có kêu tôi trị vào nghe. Mấy người hàng xóm nghe thì cũng sợ, nhưng cái tánh tò mò cũng không bỏ được. Ai nói sao nói, vẫn chụm đầu vô xem thầy làm phép như thế nào. Trong nhà kê một tấm phản tạm, có cái chiếu đã bị ướt, thứ nước dịch màu vàng tuôn ra như mồ hôi từ một người phụ nữ đang nằm trên, co ro, thân hình giật lên liên tục, mắt trợn ngực. Thầy bước tới gần, kịt mũi mấy cái rồi nhăn mặt. Ai hỏi cái gì cũng không trả lời. Ông ta lấy ra một nắm nếp, hai lòng bàn tay ép chặt một cái, gạo nếp như hóa thành nếp chín, dính chặt vào nhau. Cứ thế mà vắt 3 nắm nếp, đặt lên trên đầu nằm của người phụ nữ. Sau đó lại lấy 3 sợi lông gà trống, dài gần bằng nhau, cỡ ngón trỏ người lớn, có màu đỏ, phần đuôi đen ánh xanh, cắm lông gà vào nếp. Xung quanh nghe tiếng xì xầm bàn tán. Ai đời trị bệnh cách gì mà lạ quá. Thầy Lâm Trâm đọc chú, không phải tiếng Khmer, cũng không phải tiếng Hoa, tiếng Phạn. Có người trong đám đông tỏ vẻ hiểu biết, thì thầm. Tiếng ầm đó, đục mắt của bộ ông thầy này ghê dữ ạ. Hả? Tiếng ầm là tiếng gì cha nội? Là tiếng của mấy ông, mấy người học Lỗ Bang, học thầy Pháp. Nói chung chung là vậy chứ ông hỏi tôi hỏi ai. Họ học mấy cái đó rồi thì không có đọc chú bằng tiếng của người thường được. Làm bùa làm phép phải đọc tiếng âm hết. Hồi đó tôi đi Bình Dương làm, có gặp ông cha, có nghe ông nói mấy câu. Chà, ghê vậy hả? Trong lúc đám đông còn đang xì xào bàn tán, ông thầy đã đọc xong bài chú, cùng lúc vẽ được một lá bùa ngang bằng lòng bàn tay, dài bằng khuỷu tay đến đầu ngón giữa. Động tác dứt khoát, kéo giấy cắt cái rụp, tay kia chụp đầu giấy, cuốn lại được như thuốc trê hồi xưa. Kỳ lạ là hai đầu ngón tay vừa xoa vào đầu giấy thì nó bốc cháy lên, lửa ra màu đỏ rực, đáng sợ. Không khí lạnh lẽo khó chịu như bị đè nén bởi hàng vạn khối băng. Thầy để lửa cháy gọn trong lòng bàn tay, chừng 10 giây thì lửa tắt đi. Tấm bùa bây giờ chỉ còn lại một nhúm tro nhỏ xíu. Thầy chỉ tâm rồi quát lên: "Nè, lấy chung nước ông địa lại đây cho thầy, nhanh lên con." Tâm làm theo cái rụp. Thầy đổ tro vào lòng bàn tay, đổ nước vào lòng bàn tay, tro tan ra. Cứ thế mà thầy bóp miệng người đàn bà. Mắt bà ta trợn ngược lên, nước bùa cứ thế được đổ hết vào trong họng. Kỳ lạ là nước vừa vào miệng thì bà ta duỗi thẳng tay chân, không còn co giật nữa. Tầm một phút sau, đứng chen chúc ở cửa, cũng có thể thấy bụng của bà ta nhốn nháo, hệt như có cả một bầy trắng bò nhung nhúc ở bên trong. Bà ta bật dậy, nôn thốc nôn tháo ra một thứ dung dịch màu đen như sình non, lẫn bên trong là những thứ như đĩa. Ai thấy cảnh đó cũng ồ lên kinh ngạc, thầm thán phục ông thầy này cao tay. Dù chưa biết người đàn bà kia như thế nào, cứ thấy ối ra đĩa thì ồ lên trước cái đã. Bà ta ối xong thì lại ngất xỉu đi. Thầy kêu người nhà đem ra ba ca nước lớn. Ông ta lại lầm trầm một bài chú khác, vẽ ba tấm bùa, sau đó đốt bùa này hòa với ba ca nước kia. Kỳ lạ là nước không bị bẩn bởi tro bùa, tro như tan biến hoàn toàn đi, nước vẫn trong suốt. Thầy đỡ người đàn bà lên, lần lượt đổ ba ca nước, rất nhiều nước. Đến ca thứ ba thì nước chảy ra miệng, thầy mới ngưng lại, đổ nước còn dư ra hàng ba. Người đàn bà khuôn mặt đã hồng hào trở lại, ngã người xuống ngủ một giấc ngon lành. Bây giờ đám đông mới tấm tắc khen, người nhà mới hỏi thì thầy đáp: "Thật là khó cho tôi, không ngờ gặp phải trò yếm thắng ghê gớm như vậy. Lúc xây nhà ông có đắc tội gì với thợ thầy không mà người ta phá ông nặng dữ vậy?" "Đâu có gì đâu thầy, tôi rất là nhiệt tình với họ mà." "Cái đó thì chưa biết làm sao, chứ bây giờ vợ ông bị dông đòn tay nó yếm u u mê mê, chậm thêm 6 tiếng nữa là chết rồi đó, ông có biết không?" Dứt lời, thầy đi băng băng đến bức tường góc tây bắc của nhà, bảo chủ nhà đo từ nền lên 13 gang tay. Sau đó thầy đo một đốt ngón tay của chủ, trừ lại phần vừa đo, độ dài bằng một đốt rưỡi, lấy chiếc khoanh tròn chỗ đó lại. Đoạn thầy bảo ở đây có người nào tuổi tỵ, ngọ, hợi thì bước lên. Rốt cuộc có mỗi một người tuổi tỵ. Thầy nhìn anh ta rồi nói đi ra trước cổng, quẹo phải, đi dưới 10 bước thấy vật gì cứng thì đem vào đây. Anh ta làm theo y như vậy, thì quả nhiên tìm được một cục đá 4-6. Thầy nhìn cục đá rồi nói anh ta đập vào cái vết khoanh tròn đó. Người thanh niên nhìn chủ nhà ái ngại. Chủ nhà biết thầy đang giúp mình nên không chậm trễ, tra hiệu người ta cứ đập đi. Quả nhiên sau vài nhát, lớp xi măng dần vỡ ra, viên gạch nứt toát, để lộ ra một tờ giấy quấn lại bằng sợi chỉ xanh. Trên đó là một tờ lịch. Ngày trên tờ lịch chính là ngày hôm nay. Có điều lịch là của năm rồi, lúc đang xây nhà. Chủ nhà nhìn tờ giấy, đọc nội dung lên thì kinh ngạc. Nội dung ngắn gọn: họ tên của bà vợ ông ta, chữ chết viết qua lên, kèm theo rất nhiều vòng xoắn ốc nằm kín chỗ. Thầy nói: "Này là bùa đòn tay đè lên người của vợ ông. Vì mệnh bà ta yếu, ma quỷ chướng khí chui vào người rồi sanh bệnh đó." Chú nhà thở dài: "Ôi trời đất ơi, tôi có biết gì đâu, cũng đối xử tốt với họ lắm mà, tại sao họ lại làm vậy chứ trời?" Thầy dỗ dài an ủi: "Ôi sẽ không có gì to tát đâu. Cái số làm nghề này nó vậy đó, cứ 10 nhà thì phải yếm một nhà, bằng không sẽ bị tổ vật. Ông mà có đối xử tốt hay không thì đúng lượt cũng bị thôi, chỉ trách số ông xui." Tâm nhìn tờ giấy, siết tay lại rồi quát lên: "Bà mẹ nó, bà, tôi đi đâm chết cha cái thằng thợ đó." "Ê nè, anh đừng có nóng nảy mà hư bộ cư đường. Anh có đâm người ta, họ chết chưa thì không biết, nhưng mà anh lại lao lý đó. Đó, thấy bộ này nó lợi hại chưa? Vậy chứ bây giờ trả thù làm sao hả thầy?" Thầy nhìn nhà của mấy người có bộ còn mấy chỗ yếm nữa. Hôm nay tổn hao nguyên khí rồi, không đủ binh đi trừng trị tên ác ôn đó. Nhưng gia chủ yên tâm đi, bà nhà ổn rồi. Hẹn ông 7 ngày sau tôi quay lại. Khi đó có đủ sức tôi sẽ phản vệ nó, cho nó sống không bằng chết. Như vậy mới thích đáng. Lỗ bàn tử đã nói là làm, nhà mình yên tâm. Tâm cầm tay của thầy, cảm ơn rối rít. Thầy nói nhỏ: "Bây giờ gia chủ chuẩn bị lễ nhang đèn như tôi có nói. 7 ngày sau tôi sẽ lấy lễ hậu. Được rồi ha?" Chú nhà gật đầu lia lịa, kéo thầy vào bên trong, lấy trong túi ra một cái bọc nhung màu đỏ. Bên trong là một cây vàng. Ông ta còn ân cần dặn dò: "Thầy ráng tiếp con. Chuyện làm ăn nhà con trông chờ thầy hết. Thầy sửa nhà lại với trừng trị thằng thợ kia, bao nhiêu con cũng chịu." "Ê nè, anh đừng có nói vậy tổ vật tôi chết à. Tôi không dám sử dụng mấy cái tiền này đâu. Đều là lấy cho binh tướng cả thôi." "Dạ dạ." Tâm theo lệnh thầy, chở ông ta về nhà. Bây giờ là 6 giờ tối, đường phố sáng loáng ánh đèn, người người chen chúc trên con đường lớn. Chỉ có chiếc xe cũ tồi tàn ngược dòng rẽ vào một con đường tối nằm gần biển. Cuối đường heo hút không thấy gì cả. Xe dựng trước ngôi nhà cấp 4, nằm cạnh khoảng đất trống ngập nước, đầy lau sậy. Thầy xuống xe, bảo Tâm về được rồi. Tâm cúi đầu cảm tạ rồi chạy về. Đợi khi Tâm khuất bóng, thầy cẩn thận mở hai khóa cổng, khóa nhà chính, rồi ngó trước ngó sau mới vô. Vừa khép cửa lại, ông ta cười lên hí hửng, lấy điện thoại ra gọi cho một người. Đầu dây bên kia lè nhẹ như say rượu: "Sao rồi hìa? Ngon ăn. Mày coi trốn biệt đi đâu đi. Dặn thằng Tèo tung tin mày té dặn giáo gãy xương đùi nghe. 2-3 tháng nữa thì quay lại sau. Tao đợi sàn trò thêm một chút nữa." "Dạ dạ. Hìa coi chuyển em ít nha, mua cái điện thoại mới." "Rồi rồi." Thầy nói tới đó thì cướp máy đi. Đột nhiên có tiếng đập cổng trào cộp cộp, âm thanh đều đều, ngang phè, có cái gì đó rất đáng sợ. Thầy giật mình quay lại, hé mắt qua khe cửa. Lại là cái tiếng gõ cộp cộp vào cổng. Ông ta căng mắt ra. Thì ra không phải là có người, mà là có thứ gì đó treo trên cổng, thòng xuống dưới. Gió thổi làm va vào song cửa. Ông thầy ngơ ngác. Thứ đó là thứ gì mới được? Nó trông như tấm vải, nhưng lại có một đầu nặng, to chừng cái thúng, đung đưa qua lại. Lại có sợi tua rua như tóc. Có khi nào là đầu người hay không? Lão ta nghĩ thầm. Thật là sai quá sai. Ai đời thầy mà bị cái thứ này hù sao? Ông ta ngó nghiêng. Hàng trào rất chắc và kín, khó mà có chuyện trộm chui vô được. Nghĩ tới nghĩ lui, thầy quyết định ra xem thử thứ đó là cái gì. Ông mở đèn hàng ba, từ từ bước ra ngoài. Thứ treo lủng lẳng trên hàng trào trông sặc sỡ, vải đỏ, có những vằn trắng vắt ngang. Gió lần nữa thổi cái thúng to tròn qua lại va vào sông. Đột ngột nó quay lại, trừng mắt về phía thầy. Thầy giật mình, suýt kêu lên thành tiếng, thở hổn hển, phát hiện ra cái thứ dướng trên rào là một cái đầu lân. Ông ta nhìn đầu trên xóm dưới, không ai khác ngoài con đường tối đen. Không lẽ Tâm quay lại chụp đầu lân lên đây sao? Ông ta nhìn cái đầu lân này rất là quen. Đầu lân này không giống như lân biểu diễn. Mắt của nó chỉ có hai tròng đen và trắng, có một sức hút mãnh liệt, khiến cho người ta cứ muốn nhìn chỗ đó. Càng nhìn càng thấy nó không khác gì mắt người. Cái đầu lân này còn khác một chỗ, đó là cái mũi của nó khoằm và nhọn, nanh lồi ra. Tuy làm bằng giấy nhưng cũng tạo cho người ta cảm giác sợ hãi khi nhìn vô. Thầy quyết định quay vào bên trong, mặc kệ cái đầu lân này, sáng ngày mai sẽ tính. Ai dè vừa mở cửa ra, ông ta thấy thứ trước mặt mình lại là hạng ba và cái cổng có treo đậu lân. Rõ ràng ông ta đi vào nhà kia mà. Thầy liếm môi cho đỡ sợ, quay người lại thì vẫn thấy là khoảng sân và cái đậu lân. Ông ta bắt đầu sợ hãi, miệng líu lại luôn. Ai? Là ai? Đáp lời ông ta chỉ có tiếng gió lùa tán cọ vào mái nhà. Ông thầy quyết định mở cửa một lần nữa, vẫn là cái khoảng sân và cái cổng. Ông ta bước vào trong, sau đó lại quay lưng, vẫn là cảnh tượng cái cổng đáng sợ kia. Đột nhiên cái đầu lân rơi xuống đất, cả trước và sau cùng rơi một lúc. Ông thầy chăm chăm nhìn cái đầu lân, đột nhiên nó ngẩng lên, nằm ngang trên mặt đất, hướng về phía ông ta, hai mí mắt mở to. Bên trong thò ra hai cánh tay trắng toát, kèm theo giọng nói ồ ồ, không rõ là nam hay nữ. Có tội, có tội, có tội. Hai cánh tay bám vào song sắt, leo lên hàng rào, tìm cách chui vào bên trong. Nhưng song quá nhỏ, cái đầu bị kẹt lại. Ông thầy cười lên đắc chí, tưởng đâu đã thoát được. Ai về hai cánh tay nhất quyết bường tới. Song sắt có đầu nhọn như một cái nĩa, xé rách cái đầu lân, hệt như xé một tảng thịt lớn. Đầu lân rơi xuống nền sân, hai cánh tay loạn xạ bò về phía ông thầy, làm cho ông ta trú lên kinh sợ. Bên kia đường có hai người đang ngồi chồm hổm hút thuốc, nhìn cảnh tượng này. Một người là Tâm. Anh ta nói: chú Đèn à, vậy có ác với ông quá không? Mày nghĩ lại cảnh mẹ mày bị yếm sống dở chết dở đi, còn có ác không? Nhưng mà chú không chịu giúp mẹ con sớm mà. Cái thằng ngu này đã đối mày bao nhiêu lần rồi, tao ra tay giúp các nào tự thò đầu ra cho người ta chém, khó khăn lắm tao mới thoát khỏi giang hồ. Không thể vì cái thằng ức ơ thầy bà này mà để lộ danh tính được. Cái sớm này là trùm nhiều chuyện, mày hiểu không? Dạ con nhớ rồi. Bây giờ cho thằng này liếm mực một chút đi, sáng mai nó tỉnh dậy thì cũng ngao ngơ thôi. Từ đây về sau khổ hại ai được nữa. Đáng lý tao cũng không định nặng tay như vậy đâu, ai biểu nó cứ tự xưng là lỗ bằng tử chứ. Người ngồi kế bên Tâm là ông Hai, hay còn gọi là Hai Lồng Đèn hoặc là Hai Đèn, vì lúc ông ta mới về sớm ở có làm nghề bán lồng đèn. Ông ta ở với bà mẹ già bị lẫn, cứ quan tưởng suốt ngày trong nhà có ma quỷ, ma quỷ liếm chén dĩa của bà ta. Nhà ông Hai cứ khép cửa suốt, có mở ra cũng chỉ để đi đổ rác, đi chợ, hoặc là mẹ của ông Hai nấp phía sau láo liên nhìn quanh xóm. Trong xóm này Tâm hay bị gọi là Tâm Tàn, tánh tình lù đù mặc dù đã 28 tuổi. Nhìn vẻ ngoài thì cô hồn, nhưng kỳ thực là hiền như cục đất. Lúc ông Hai dọn tới, Tâm được 10 tuổi. Trong xóm ai cũng xa lánh ông Hai, vì lẽ đương nhiên nhìn ông ta có nét ma quái dị hợm, họ sợ giao du có ngày bị dính bùa. Sớm cười thằng Tâm và xa lánh ông Hai. Chốt cuộc Tâm hay đi theo ông Hai, chỉ lúc nhỏ thấy được lồng đèn là nó mê lắm. Nó không biết rằng lồng đèn ông Hai làm ra không phải là để treo trang trí. Lại nói chuyện của mẹ Tâm bị yếm. 3 ngày trước bà ta phát độc, đang ăn cơm thì ngã ngang ra, ối ra một vũng máu đen. Từ đó về sau không ăn cơm được, húp cháo 10 phần thì ối 8 phần đi. Tâm qua nói với ông Hai, ông ta biết là có thằng mới học nghề nào đó ra tay yếm. Cái trò bồ đòn tay này ông Hai trị thì dễ, tuy nhiên không thể ra mặt được. Có 2 lý do. Một là né ân quán cũ tìm tới. Thứ hai là ông muốn lôi cả đường dây đằng sau của cái tên lừa đảo kia ra. Tại sao ông thầy biết chính xác vị trí để cái tấm giấy yếm chứ? Tại sao trong người mẹ Tâm có những thứ như vậy được? Tại sao bà ta khi ngất đi lại có thể uống mấy lít nước mà không nôn ra? Tâm cũng có thắc mắc như vậy. Ông Hai đáp: Ôi, mấy con đĩa đôi thì nhầm nhò gì, thủ thuật cả thôi. Có thằng còn kéo ra lưỡi lam rồi đinh nữa kìa, trông thì ghê lắm. Đám này nó đi theo bầy, phối hợp ăn ý nhịp nhàng, xong xuôi thì rút êm chứ có cái gì đâu. Ủa, mà có thiệt hả chú? Bày lên coi ảo thuật trên mạng không? Có thằng ảo thuật nào nói hết mánh khóe của nó cho bày biết đâu. Tao nói cho bày thì không được, vì bây đâu phải là con của Lỗ Bàn Tử. Vậy chú dạy cho con đi. Không được, tao đã hứa với trời đất là không thâu nhận đồ đệ rồi. Đột nhiên ông ngừng lại, nhìn Tâm rồi nói: Nhưng mà cũng có thể chia sẻ cho bà chút đỉnh đó. Tâm im lặng nhìn ông hai. Ông ta tiến tới cái tấm vải đuôi lân, thò ra khỏi cổng một chút xíu, đo từ dưới lên hai gang tay một đốt, nắm cái điểm giữa kéo mạnh lên, giật cả đoạn ra ngoài. Cái đầu lân hiện rõ ra là một cái đầu xếp bằng giấy. Ông hai đem ra trước sân, đốt cái đầu lân giấy đó. Sau đó hai người lên xe bỏ đi trước khi công an khu vực ập tới, vì ông thầy kia cứ gào rú thảm thiết. Dĩ nhiên Tâm đã cắt khóa, vô nhà lấy lại cái túi nhung đựng vàng của gia đình mình. Ông hai nhìn nó nói: Tao nói mày bao nhiêu lần khuyên ba mẹ mày bỏ cái nghề cho dài nặng lãi với đầy đốm rồi đi. Tiền cũng của thiên trả địa thôi, còn bị nghiệp báo nữa đó. Hôm nay còn có tao giúp lấy lại cây vàng này, chứ sau này thì sao? Tiền nhiều khoe ra làm cái gì? Để cái đám lừa đảo nó dàn dựng móc tiền của nhà cũng vậy à? Tâm nhét vàng vào túi, khịt mũi nói: Ôi kệ đi, tiền này con gửi ngân hàng, chú có cần gì con giúp chú, sau này cũng còn dự phòng mà. Ông hai ngồi trên xe nói văng vẳng: Vậy là ăn cắp không có được. Ủa mà tại sao con hay thấy chú dùng mấy cái đầu lân giấy này vậy? Lát về tao giải thích cho nghe. Là chú nhận con làm đệ tử hả? Ông hai vỗ đầu nói: Không, chỉ là chia sẻ thôi, nhưng coi bay có tiếp thu được hay không đã. Tâm đậu xe trước nhà ông hai. Không hiểu sao lúc này anh thấy căn nhà dường như cao hơn. Cánh cửa gỗ trông không khác gì một cánh cổng thành khổng lồ đang nhìn anh bằng một cặp mắt vô hình nào đó. Tâm như bị hóa đá rất lâu, cho tới khi ông hai chụp lên vai anh, cảm giác trời trồng kia mới hết đi. Ông hai lạnh lùng nói: Đi ngay sau lưng tao nha. Khỏi nói cũng biết mặt Tâm xanh như tàu lá, nép sát vô lưng ông hai mà đi. Cánh cửa mở ra vừa đủ, bên trong xộc ra một mùi dầu thảo mộc pha lẫn chút mùi mỡ trắng, mùi bùn đất, mùi rất khó chịu. Ánh sáng bên trong là mấy bóng cà na vàng và đỏ hắt ra từ mấy trang thờ, trong cái tượng nào cũng dữ tợn hết sức. Tuy nhiên Tâm để ý thì lư hương nào cũng chỉ có mỗi một chân nhang. Ông hai dẫn Tâm qua gian nhà bên trái, có một kiến trúc nhỏ như cái buồng. Nơi đó có một tấm rèm đỏ nhàu nát phủ kín, rèm rất cũ, có vết ố đen, dường như đang che cho một cái kho gì đó. Ông hai lấy ra hai ly đèn cầy, đốt lên rồi đưa cho Tâm, dặn không để đèn thấp hơn cổ, nhìn thấy cái gì cũng không được kêu la sợ hãi. Tâm nuốt nước bọt rồi gật đầu. Ông hai chậm chậm kéo tấm rèm lên. Bên trong không phải là kho mà là một trang thờ khác, khá hoành tráng, với bao lam chạm hình chim muông, hoa sen và dươi. Vị trí thờ không phải là tượng hay là bài vị, mà chính xác là một cái đầu lân kích cỡ bình thường, lông ngũ sắc, sừng cong, mũi to. Đuôi lân xếp gọn gàng vuông vắn bên trong trang thờ. Ông hai tiến tới sờ vào đầu lân, quay sang nói với Tâm: Làm những chuyện này đó thì phải có binh, binh tướng chịu giúp thì chuyện mới thành. Hôm nay có Kim Lân Đại Tiên ở đây, ta cho bay một sợi râu của ngài, cầm lấy đi. Đúng nửa đêm đi ra lò thiêu nghĩa trang, nhìn thấy thứ gì biết nhảy đầu tiên thì lấy râu trối lại rồi đem về đây. Nếu có đó, tức là đại tiên thấy người phù hợp, nhờ ta chỉ dạy cho người, tức là ngươi trở thành đệ tử của Kim Lân Đại Tiên, chứ không phải đệ tử của ta, hiểu chưa? Lò thiêu khúc đó ghê lắm á chú. Thì ghê tao mới kêu mày đi chứ, hổ chi lắm vậy. Chú hai còn chưa nói với con về cái đầu lân này đó. Ông hai quát mắt lên: "Thằng này hổn, là ông chứ đậu cái gì, đưa tay ra." Ông hai nắm một sợi râu từ đầu lân giật mạnh, sợi râu đen dài hơn cánh tay, cầm vào vừa khô vừa lạnh, làm cho Tâm ngờ ngợ vì nó không khác gì sợi tóc người một chút nào. Nằm về hướng tây bắc so với trung tâm thành phố, cách nhà ông hai độ 6 cây số là một khu nghĩa địa. Không biết nó có tuổi đời bao lâu, chỉ biết có những ngôi mã vô chủ nằm phía sát biển đã cũ nát, đen màu treo, gạch bong tróc. Đoán chừng rất lâu về trước có những lưu dân gặp nạn, xác trôi dạt vào bờ, nên người dân chôn tạm vào các bãi bồi, dần dần thành hẳn một khu nghĩa địa bề thế kéo dài gần 1 cây số. Có 2 khu riêng biệt, một khu mã nằm hơi có phần loạn xạ, một khu người Hoa thì mã san sát, có quy hoạch hơn. Lại nói chuyện của Tâm, từ sau khi cầm sợi trâu của Kim Lân Đại Tiên thì lòng như lửa đốt, cứ đứng ngồi không yên. Ông hai nói thêm mấy câu, dặn đúng nửa đêm phải có mặt ở đó, xong thì bảo anh ta đi về chuẩn bị tâm lý, nhớ rằng bắt lấy thứ gì nhảy đầu tiên, trói bằng sợi trâu đầu lân đem về cho ông ta, vậy là được. Tâm khó nghĩ, thứ gì biết nhảy chứ, ở đó chắc chỉ có cốc ếch nhái, bình thường bắt nó thì được, nửa đêm nửa hôm ra đó bắt có khi bị chửi là khùng cũng nên, bắt về rồi làm sao nữa. Tâm cũng muốn học chút thuật của ông hai để phòng thân, từ xưa tới nay anh chứng kiến cũng nhiều, ví dụ như ông dùng thuật chữa viêm xoang, chữa hốc xương, chữa viêm khớp hoặc là trật khớp nặng. Tâm có cái gì cũng đem qua nói với ông trước. Người nhà thì chẳng quan tâm lắm đến thằng con lù đù khờ khạo này, nên có khi thấy nó mới sáng than trặc chân, đến trưa thì hết hẳn, thì lại bảo là Tâm nói xạo. Những lần đó Tâm hỏi ông hai, ông ậm ừ không nói, lần nào cũng lấy một vuông giấy cạnh chừng 50 cm, cắt gấp một hồi thì ra hình dạng như cái đầu lân, có cả đuôi lân, hết sức sống động. Sau nhà ông hai có một cây mít, ông đem cái đầu lân đó ra dán lên cây mít, rồi lấy đinh đóng vào cái phần nối giữa đầu và đuôi lân, phun nước lã vào cái hình xếp đó, xong thì đem đốt lên. Cứ lần nào như vậy thì Tâm cũng đau như chết đi sống lại, tầm 10 phút thì hết, chẳng hiểu được. Ông hai nhắc đi nhắc lại, đây không phải là tà thuật, cũng không phải là tâm linh ma quỷ, chỉ có con trong nhà mới biết được mà thôi. Lần này không hiểu sao ông hai có nhà ý chia sẻ sở học. Tâm dĩ nhiên vui lắm, nên dù còn rất nhiều thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi lòng vòng, cứ về nhà nằm võng ngủ một giấc, đặt báo thức lúc gần nửa đêm. Tầm 23 giờ thì trời đổ mưa lâm trâm. Tâm nuốt nước bọt, nghĩ tới cảnh sắp ra nghĩa địa, da thịt nổi đầy gai ốc. Người nhà còn đang bày sòng nhậu, nhưng Tâm không chơi chung được với những người trong mâm. Ra sau nhà dắt chiếc cúp tàn đi một đoạn mới nổ máy, xe kêu tạch tạch, lẹt phẹt chạy trong màn mưa. Còn cách một cây số nữa tới thì rẽ vào một con đường đang thi công, gọi là đang, kỳ thực đã ngổn ngang 3-4 năm nay rồi, ổ gà ổ voi nhiều không kể xiết. Con đường này đi thẳng một xíu là tới khu nghĩa địa, mục tiêu là cái lò thiêu. Xe máy trên xiết một hồi rồi tắt hẳn đi, hết xăng. Tâm kêu trời, bây giờ lấy xăng ở đâu ra. Anh vuốt nước mưa trên mặt, nép vào dưới tán cây gòn lớn, rồi cởi áo mưa ra, hút một điếu thuốc cho trấn tĩnh. Gió biển thổi vào đám sậy sau lưng anh, phát ra những tiếng ào ào ma quái. Trời lúc này cũng bớt mưa, mây đùng lại thành từng cục to như một trái núi bằng bông, ngả màu xám. Tâm kéo xe quăng vào trong góc gòn, để luôn áo mưa ở đó, quyết định chạy một mạch. Do ổ voi rất rộng, lại nằm so le nhau nên không thể chạy thẳng được. Anh ta phóng bên này qua bên kia, cho nên đi một quãng đã mệt bở hơi tay, liền tựa tay vào một góc gòn khác mà thở lên. Tâm sờ vào túi áo, sợi tóc hoặc là sợi râu lân được gối lại vẫn còn nguyên. Đột nhiên bên tay trái, sau cây gòn to tướng, là hàng loạt con chim kỳ lạ vút bay lên. Cả một đàn rất đông, đến cả trăm con, nhưng Tâm không tài nào nhìn ra được đó là giống chim gì. Với lại chúng chỉ bay, không hề phát ra một tiếng động nào cả. Chim lúc bay, ít nhiều sẽ có con kêu lên, đằng này thì im lặng tới đáng sợ. Gió từ biển thốc một trận kinh hồn, Tâm loạn choạng dụi mắt, chân va phải thứ gì đó cứng chắc, làm xoảng một cái. Nhìn xuống đã thấy đạp vỡ nát mấy cái bức tượng ông Địa. Vô tình Tâm phát hiện ra, hai bên đoạn đường này toàn là bàn thờ, tủ thờ, tượng ông Địa, thần tài, nằm ngổn ngang. Sâu trong bụi cũng có, sát đường cũng có, thậm chí có trang thờ kính gió, kính mưa. Anh thấy còn cây nhang đang cháy đỏ lên. Thoáng chốc anh dừng lại, như nhìn rõ được khuôn mặt đang cười của những bức tượng. Chúng đang nhìn anh chăm chăm. Gió thổi mạnh tới nỗi làm trạp cả đám lau sậy, để lộ khuôn mặt cũ ngập nước lấp sấp. Những khung di ảnh tươi cười nhìn Thâm. Có những bia mộ nguệt ngoạc chẳng rõ chữ, nét sơn đỏ của chữ viết trông như lấp lánh. Đùng lên một cái, tiếng sét vang dội thức tỉnh anh giữa khung cảnh ma mị này. Tâm vùng chạy đi, tựa như đang thoát khỏi một cái bóng ma chầm chầm dụ dỗ anh đi sâu vào đám sậy để mà hút hồn. Mồ hôi túa ra ướt áo, nhưng vì sợ hãi chứ không phải là vì mệt. Phía trước xuất hiện một hình ống đen xì, vút cao, vươn mình khỏi đám cây cỏ xanh đen như một tòa lâu đài ma quái. Tâm thở phào, cuối cùng cũng tới nơi. Lò thiêu nằm trong khuôn viên của nghĩa trang người Hoa, xây tường tách biệt với phần mộ mã còn lại. Nhà của người quản trang nằm ở góc đông bắc. Tâm liếc mắt ngang đã thấy tắt đèn, cổng ngoài khóa lại. Xem ra ông ta đã đi đâu rồi. Anh không ngần ngại đu mình qua cổng. Vừa đáp xuống thì đã đảo mắt tìm trong bụi một con ếch nhái nào đó. Thứ biết nhảy trong khu nghĩa địa này chỉ có loài lưỡng cư đó mà thôi, chứ không lẽ là cương thi. Anh đột nhiên lạnh hết cả lưng. Suy nghĩ cương thi ập tới như một cơn lũ quét, cuốn sạch dũng khí của Tâm gom góp từ nãy tới giờ. Anh đưa mắt nhìn về khu nghĩa địa, mồ mã tất thải đều im lặng, hệt như đã nằm đó ngàn năm. Tìm xung quanh cổng không thấy ếch nhái, anh tiến tới chỗ lò thiêu. Lò thiêu xây trống bốn vách, phần lò đốt được đậy nắp bởi kim loại, có khóa ngoài. Nền gạch bám những vết bẩn không gọi tên. Cảm giác lạnh lẽo, cách nhau đủ một bước chân. Tâm đủ biết được thứ gì tạo nên sự lạnh lẽo này. Trong đầu anh hiện lên đủ thứ tưởng tượng, về những cái đầu lấp ló bên trên tán cây trông xuống, hoặc những đôi chân lở loét đang lò cọ phía sau bia mộ. Tâm trút sợi tóc ra, cầm bằng hai tay, tựa như đang muốn xiết cổ một đối thủ vô hình nào đó. Loạt soạt, bịch bịch. Đằng sau lò thiêu có tiếng động làm cho anh giật mình, nghe như có thứ gì đó đang nhảy. Tâm hít một hơi, tiến sát tới mép lò. Ánh sáng từ bóng đèn xa xa vọng lại. Tâm không thấy có cái bóng nào phía sau, nhưng tiếng nhảy thì đã ở rất gần. Kèm theo đó là tiếng trên gừ gừ. Đến giờ Tâm mới thấy được cái bóng, một cái mõm dài và trăng nhọn. Lại nói về phần ông hai, sau khi kêu Tâm về chuẩn bị thì ông trai nhà sau nằm võng, nhìn cái mít mà mười mấy năm nay đã dùng để chữa bệnh cho Tâm không biết bao nhiêu lần. Miệng ông lẩm nhẩm: Tâm bảy, Tâm tám, Tâm chín, chín mười. Tới đó ông khẽ nhíu mày một cái, rồi bật dậy khỏi võng, chạy đến thân cây mít, sờ tới sờ lui, rồi gật đầu ra vẻ tâm đắc lắm. Liền quay lại nằm võng cát tay, phì phèo điếu thuốc, ngắm nhìn cơn mưa bắt đầu trút xuống ở khu vườn. Lát sau ông nghe tiếng xe cướp ca tàng của Tâm. Ông đứng dậy vào trong thay đồ, chải tóc lại gọn gàng, rồi thắp ba cây nhang cúng đầu lân, thay nước thay đèn. Dường như mười mấy năm nay ông hai đang lảng tránh một thực tế là ông coi Tâm như con của mình. Ông nói cái gì anh ta đều nghe và chăm chú. Cũng có lần ông hai định dẫn Tâm vào lại Kim Lân Đại Tiên, nhưng sực nhớ lại anh ta có phải con ruột của mình đâu. Đó không phải là vì ông giấu nghề, mà là vì sợ ba mẹ của Tâm trách mắng. Dù đúng dù sai, thì chẳng ai muốn con mình đi theo cái nghiệp thầy bà này cả. Đã có ai nghe ông hai giải thích đâu. Vậy nên ông hai mới bày ra cái trò đưa cho Tâm sợi râu lân, đặt ra thử thách cho trang trọng vậy thôi. Kỳ thực Tâm đem về con cóc cũng được, ông hai sẽ nhận nó, lấy danh nghĩa đại tiên, truyền một chút nghề xếp giấy và kéo mực cho thằng nhóc lù đù này. Con số 90 mà ông hai đếm lúc nãy có ý nghĩa là cái gì? Khó mà đoán được. Tuy nhiên điệu bộ của ông từ khi cơn mưa trút xuống và lúc thay nhang đèn xong, nó không còn có vẻ mặt lảng tránh nữa. Dường như ông hai có linh cảm về những ân oán cũ đang tìm đến. Tầm 1 giờ sáng, ông hai ngồi trên ghế bập bên trước trang thờ đầu lân. Ánh đèn cà na vàng và đỏ trộn lẫn rồi đổ lên người ông một màu ma quái, hệt như một bức tượng thờ đầy phẫn nộ. Ông lim dim, tay phe phẩy quạt. Từ đầu sớm vọng lại tiếng bô xe cà tạng, là ông biết ngay đệ tử đã về. Vừa mở cửa ra, ông hai đã bất ngờ khi thấy người Tâm dính đầy bùn đất, đầu tóc rối xù, miệng cười toe toét, bồng trên tay một con chó con. Ông nhíu mày, Tâm gãi đầu đáp: Con tìm hoài mà không thấy ếch nhái gì nhảy ra hết, mà thấy con này à? Con chó thì sao mà nhảy? Tâm phấn khích, đưa nó ra trước mặt ông hai. Ê, cái con này nhảy được đó chú. Đó là một con chó bị khuyết tật hai chân trước. Mắt ông hai lóe sáng trong phút chốc, liền dục: Rồi, vô nhà, nhanh lên. Ông hai lấy dưới trang thờ đầu lân ra một cái chiếu dệt, bảo Tâm ngồi lên đó, đặt con chó trong lòng, rồi thuật lại chuyện vừa xảy ra. Tâm kể lại, lúc vọng ra sau lò thiêu, anh thấy con chó đang bị vướng vào một tấm lưới cũ. Nó cứ ra sức nhảy để thoát đi, nhưng càng nhảy thì càng bị vướng. Nhìn bộ lông xù lên và mùi hôi, Tâm đoán nó kẹt ở đây cũng đã hơn một ngày. Ngộ là nó không sủa, không kêu la cái gì cả, chỉ gầm gừ nhẹ nhẹ thôi. Tâm thấy thỏa điều kiện, liền kéo nó ra. Đột nhiên nó quay sang táp anh mấy cái. May mà anh trút tay vừa lúc, chứ không thì đi chích ngựa không kịp. Tâm lùi lại mấy bước, sực nhớ ra sợi râu lân, nhưng nghĩ làm sao trói được con chó này bằng sợi râu chứ. Tâm bước ra sau tấm lưới, dùng sợi râu như một cái thòng lọng chụp cổ con chó lại. Cứ tưởng nó sẽ dãy đứt sợi râu, ai dè nó im re, không gầm gừ, không dãy, không táp nữa. Cứ thế Tâm gỡ lưới cho nó. Ai dè vừa gỡ xong, nó vùng dậy, nhảy lò cò chui vào bụi trốn đi. Anh phải phóng theo bắt lại, vì thế mà quần áo lấm lem, đầu tóc bù xù. Tâm lấy trong túi ra một sợi xích bị cong, rồi nói: Mà chú à, con chó chạy vô trong bụi, lúc kéo nó ra con thấy nó ngậm cái này nè. Ông hai chân hững: Chuyện gì đây? Chẳng lẽ Kim Lân Đại Tiên thực sự hiển linh ra hay sao? Ông nhìn con chó, nó giống như chó cỏ bình thường, xem ra chừng 2-3 tháng tuổi, mạo phèn, đôi mắt đen tuyền cũng đang nhìn ông chòng chọc. Tuy chưa lý giải được, nhưng chuyện gì xảy ra cũng có nguyên do của nó. Ông hai cảm giác con chó này không phải bình thường. Tâm phấn khởi: Chú hai, vậy là con được nhận rồi phải không? Ờ, đúng rồi. Coi như từ đây về sau, bây là đệ tử của Kim Lân Đại Tiên. Nhớ tu tập cho tốt. Ngày mai qua đây, tao chia sẻ một vài chiêu. Rảnh rảnh đi giúp người cũng được đó. Tâm gãi đầu: Ừ, mà có phải học cái này phải kiên cử nhiều lắm, đúng không chú hai? Tu gì mà không phải kiên cử đâu mày. Ví dụ như là không được ăn thịt chó, không được đứng dưới sào quần áo, cho không được lập gia đình nữa. Ông hai cười sảng khoái: Nè, mấy cái đó người ta thiêu dạch ra thôi. Mày biết làm sao không? Tu cái gì nó cũng có hai hướng, nội thân và ngoại thân. Bậc giác ngộ trội tức là nội thân. Dù đặt họ giữa một trần mỹ nữ, họ cũng không có động tâm. Còn bậc tu ngoại thân là phải rèn, phải đặt mình trong những cái giới luật khắt khe, để mong mà không bị tẩu quả nhập ma. Chứ mấy cái mày nói nè, tao vẫn phạm hoài, chứ đâu có làm sao đâu. Ừ, thiệt hả chú hai? Sao con đọc trên mạng thấy ai cũng nói vậy hết. Ông hai chợt nghiêm mặt. Nè, trên mạng nó là một cái nồi thập cẩm. Họ nói gì bay cũng tin mà không kiểm chứng hay sao? Vậy thì muôn đời nát thôi con. Chung quy lại là phương pháp hành đạo mỗi người mỗi khác. Không có quy định nào bắt buộc phải như thế này thế kia hết. Vậy con có nên chuẩn bị gì không chú hai? Ông hai đáp chắc nịch. Tâm mày lương thiện, vậy là đủ rồi. Ông hai nói, sắp tới Tâm có thể tự xưng mình là Lỗ Ban Tử. Tuy nhiên, đó là một trọng trách rất lớn. Lỗ Ban Tử xưa nay nhận mình là học trò chân chính, lĩnh hội được sự huyền diệu trong đạo pháp mà Lỗ Ban để lại, chính là từ hai cây thước Lỗ Ban Mẫu và Lỗ Ban Thi. Họ tạo ra một hệ thống con số và hình học. Càng lĩnh hội nhiều, càng thấy được sự ưu việt của tạo hóa. Có điều những thứ ấy nằm về hàng thiên cơ, chỉ có thể tự giác ngộ, chẳng thể đem ra mà truyền qua tai qua miệng được. Những hạng học được chút ít rồi khua môi múa mép, giống dị đông như cỏ rác. Chính hành động công khai đã tố cáo sở học ấu trĩ của họ, bậc chân tu vốn không nhiều lợi. Đa phần bọn lừa đảo đều dùng các thủ thuật không khác gì ảo thuật gia. Nếu đưa những dụng cụ được thiết kế riêng cho mục đích đó, thì họ sẽ làm ra đủ thứ trò. Nào là ối ra dội, ối ra da thịt, ối ra đĩa, nào là cá lưỡi lam, đinh nữa. Ông hai nói đó là mê tín dị đoan. Sớm hay muộn cũng một là vào tù, hai là bị nghiệp báo mà thôi. Tại sao những kẻ lừa đảo như vậy còn tồn tại được? Không lý do nào khác ngoài sự sùng bái mê tín của nhiều người, tin tới mù quáng, việc gì cũng đổ cho ma quỷ cô hồn, nhưng không biết, không suy xét lại tâm ma của mình xem lớn tới như thế nào. Bọn người này xem tội nghiệp còn lớn hơn cả đám lừa đảo, vì cùng lắm đám lừa đảo mỗi lần chỉ lừa một người thôi, còn những kẻ mê tín thì lại lôi kéo theo rất nhiều người khác. Tâm nghe tới đó thì cắt ngang. Ủa mà chú hai, không phải chuyện chú làm cũng thuộc dạng mê tín dị đoan hay sao? Ông hai gõ cái quạt lên đầu Tâm rồi đáp. Ôi, để mày học từ từ đi rồi mày thấy. Cái đầu lân đó có cái gì mà làm cho thằng thầy giả kia trở nên lú lẫn như vậy? Rồi tự mày trả lời coi, nó có phải là mê tín hay không? Tâm linh nó là một thế giới tồn tại ở trong đầu của mình, chứ không tồn tại trong miệng kẻ khác. Mày hãy nhớ kỹ cái câu này. Dạ. Ông hai liếc sang con chó rồi nói. Nhưng tao đã nói đó, bây giờ nghiệp này thì phải có bình tướng. Xem ra con chó này quản binh cho mày rồi. Cô đặt nó cái tên đi, sau này ắt hữu dụng đó. Tâm nhìn con chó, nó thì đang dán mắt vào đầu lân trang trọng trên bàn thờ, ngồi im không nhúc nhích. Hai chân trước như bị chặt, còn lại một mẩu cỡ nửa cây xúc xích. Tâm cười đắc chí. Hao Thiên Khuyển, con đặt tên nó là Hao Thiên Khuyển nha. Trời, bà mày, mày đặt tên vậy không sợ Nhị Lang thần giật mày đêm nay hay sao? Vậy thì ngày mai con giái lại, nhận Nhị Lang thần làm sư phụ luôn. Con tin là con không làm sai thì Kim Lân Đại Tiên sẽ phù hộ con mà. Tên chính của con chó này là Hao Thiên Khuyển, gọi bình thường là Hao đi, nghe cũng đúng được được đúng không chú hai? Ông hai nhìn con chó rồi thở dài. Thôi, bày buông mận sao thì mận, giờ về tắm rửa ngủ nghỉ đi, trưa mời qua đây. Ủa, lẽ vậy là xong hả chú? Con tưởng cúng kiến rồi nhang đèn nhiều lắm chứ. Thôi, xong rồi. Vậy thôi chứ muốn sao nữa, tranh diện rồi đó. Bây giờ đi. Dạ. Tâm nói xong thì bồng con Hao đi về. Lúc bước qua ngạch cửa thì khung gỗ phía trên phát ra cái tiếng cốp, hệt như có thứ gì đó vừa va vào. Ông hai không đứng dậy mà chỉ ngồi ghế nhìn Tâm và Hao rời đi. Mồ hôi ông túa ra như tắm. Vừa nãy là thứ áp lực gì khiến cho ông không thở nổi như vậy? Không lẽ là con chó sao? Chính thứ áp lực này làm ông hai phải kêu Tâm về sớm, vì tưởng có chuyện xảy đến. Ai dè Tâm đi thì áp lực này cũng hết. Ông hai liếc mắt nhìn xuống tấm chiếu mà Tâm vừa ngồi. Sợi manh đang chiếu đều như bị ngâm trong bụng, rồi đem phơi nắng, ngã màu và mục rửa đi. Chính là xung quanh vị trí Tâm ngồi ban nãy. Ông hai đứng dậy, đưa mắt nhìn khung cửa phía trên. Gỗ bị hằn vào một vết ám mờ, không gì khác chính là hình một cái đầu lân to bề thế với châu ngọc sừng nhọn. Rốt cuộc là thứ gì đây? Tâm về nhà thì sòng nhậu vẫn còn. Tuy nhiên ai cũng gục mặt sát xuống bụng, tư thế hết sức khó coi. Tâm định bước tới xem, đột nhiên con hào sủa lên mấy tiếng. Bóng đèn thứ hai chớp tắt như bị hư, ánh sáng càng chớp càng mờ. Hào sủa càng lúc càng hăng, tiếng sủa của chó con nhưng lại uy lực tới lạ kỳ. Tâm chớp mắt mấy cái như không tin vào thứ mình thấy. Trong ánh sáng chớp tắt đó, trên chiếu có bốn người ngồi xếp bằng, đầu gục xuống như tôm luộc. Thì trên cổ họ là ba cái bóng đen, dáng người, y phục không rõ là nam hay nữ. Chỉ thấy cặp mắt màu vàng và miệng đỏ nhìn Tâm mà cười lên khúc khích. Đúng lúc đó, một mảng xi măng lớn trên cửa chính rơi xuống hạng ba, vỡ nát. Bên trong không phải là tờ lịch ghi bùa ếm như ban sáng. Tâm nhìn rõ thứ ấy mồn một. Nó là một cái búi tóc buộc lại ở giữa, quấn giấy vàng. Tức thì cổ của anh như bị 4-5 lực sĩ đè oặt xuống, mặt tối sầm đi, lưng nặng như đeo đá. Tâm vừa nhìn thấy búi tóc được gối trong tờ giấy vàng thì mặt mũi đột nhiên tối sầm lại. Cổ kêu lên trăng trắc vì bị thứ gì đó lạnh lẽo ấn từ trên xuống. Da mặt anh đau trác vì đập xuống cái sân cát ướt lạnh lẽo. Xung quanh chỉ còn tiếng con hao sủa lên liên hồi. Nó vùng tay khỏi anh, nhảy như chuột túi, miệng không ngừng cắn vào không khí. Còn đang chưa biết đối phó sao, đột nhiên cổ và lưng của anh nhẹ bẩn đi. Giang theo đó là tiếng của ông hai: bỏ mẹ rồi, thằng thầy kia chết rồi. Tâm dụi mắt mấy cái, toàn cát là cát, cát vào cả miệng. Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt làm anh quên đi hết những cảm giác khác. Trên sòng nhậu là một đống tơ nhện, tơ bó thành búi rất lớn, chụp lên mấy người gục mặt ban nãy. Nhện bu vào như ruồi bu xác, vừa liếc qua thì da gà da vịt nổi đầy lên. Theo quán tính, Tâm chụp lên cổ mình, quả nhiên cũng bị dính một ổ nhện rất to. Nhện thồng từ cây vú sữa xuống, hàng hà sa số con nhện to nhện nhỏ tràn ra khắp sân. Từ nhỏ tới lớn, Tâm chưa bao giờ thấy sợ nhện như lúc này. Chúng vẫn là loài nhện nhà, bụng tròn, nhưng có con to bằng ngón cái. Con hào vẫn đang sủa và nhảy liên tục, không phải để diệt đám nhện, mà thực ra trông giống như nó né lũ quái vật tám chân kia thì đúng hơn. Ông hai rất nhanh, vừa dùng cái chổi quét màn nhện trên cổ của Tâm thì lao tới ngay đám người ngồi nhậu. Tuy nhiên với cái búi màn nhện to như tấm nệm văng trước hàng ba, cái chổi trong tay của ông không thể nào làm nổi. Ông hai đưa mắt nhìn lên cánh én của hàng ba, nơi đó có mấy vết nứt, trong lòng đã có dự tính sẵn. Ông cứ thế nhảy lên, đu toàn ten trên cột, dùng cán chổi nảy mấy cái vết bông tróc đó ra. Quả nhiên lại có hai mảng rớt xuống, bên trong không gì khác ngoài hai búi tóc quấn giấy vàng, buộc chỉ trắng và đỏ. Ông hai chụp một đoạn màng nhện, miệng kêu: bà nó, quá đen rồi. Dứt lời thì lập tức chụp luôn cái búi tóc ban đầu, vụt chạy ra nhà sau. Tâm bế con hào lên, lật đật chạy theo. Đi ngang buồng, nó thấy mẹ nó đang nằm nghỉ trên giường, cũng bị một túi màng nhện trùm lên mặt. Nó ú ớn: Chú hai, chuyện gì chú? Cái dao nhà mày để đâu? Trên giá trong bếp. Theo sau là âm thanh loảng xoảng. Ông hai lại kêu: đâu, sao toàn dao cắn dạng vậy? Tâm đặt con hào xuống, chạy vô xem. Ủa chứ chú hai cần dao gì? Dao cái, tẩm bức càng tốt. Tâm nhăn mặt. Nhà nó đó giờ toàn dùng dao bếp mua ở siêu thị, lâu rồi không có dùng dao mài, làm gì còn chứ. và con hao sủa vào vách. Ông Hai giục: "Nhanh lên, nhà hàng xóm qua mượn nhanh lên." Tâm kêu lên: "À, con nhớ rồi." Anh chạy ra sau hè. Ông Hai cũng chụp cây chài đâm tiêu rồi đi theo. Tâm lật mấy đống đồ cũ lên, bên dưới có một khúc gỗ to và cây dao tầm bức, hai thứ không thể thiếu khi bữa củi. Bây giờ dùng bếp ga cho nên bỏ xó ở đó. Ông Hai không đợi Tâm giới thiệu liền chụp cây dao. Tay ông như lực sĩ, vặn cán dao là xoay đinh chốt sức ra, liền đó thì kéo mạnh. Ông nhét ba búi tóc vào cái lỗ để đút chui dao vô, sau đó ra trước giữa nhà, cắm cây dao xuống đất chừng một tấc, lấy chài đập mạnh vào chui một cái. Tâm nghe như tiếng pháo nổ bên tai, điếng cả người. Nhìn xuống thì thấy lưỡi dao tầm bức, sóng dao dày gần một phân cũng bị xé toạc ra, chất thép bên trong đen xì kỳ lạ. Ba búi tóc quá thành tro, bốc mùi khét lẹt. Ông Hai giật cán dao tầm bức còn dính khói, chạy tới quơ vào mạng nhện thì không khác gì cầm đuốc đuổi ông. Đám nhện ù té chạy, loáng cái đã không còn móng nào nữa. Mạng nhện cũng chuyển sang màu trắng bình thường. Mấy người ngồi nhậu thì ngã ra, môi tím tái, tay run. Ông Hai vào cuốn mẹ của Tâm, đoạn ông kêu Tâm đưa tất cả họ nằm chồng lên bộ ngựa, sai Tâm nấu một nồi nước, để nước ấm thì ném cái cán dao vô, đậy nắp lại. Khói bốc lên đầu tiên thì mở nắp ra rồi bưng nồi nước đổ lên. Quả nhiên nước vừa tạt vào thì còn trong, nước chảy xuống đất đã hóa ra màu đen, có mùi như mùi mốc cơm. Mấy người họ dần tỉnh lại. Ông Hai biết không thể nán lại thêm được nữa, liền quay về ngay, dặn Tâm ở lại coi sóc người nhà, trưa mai ông sẽ bày cách hóa giải. Tâm ú ớ không nói nên lời thì ông Hai đã phục về nhà. Mới sớm tinh mơ, ông Hai mở cửa nhà ra, vứt mấy tờ giấy gì đó ố đỏ ố vàng thì đã thấy Tâm đứng thập thò ở trước cửa. Ông cất tiếng: "Tại bậy hay gì mà như gã mắt đẻ vậy mày?" Tâm gãi đầu bước vào sân nói: "Chú Hai à, ba mẹ con từ tối qua tới giờ nó có ăn trộm, hỏi con hoài à. Con kêu con chở tên thầy hôm bữa vô coi nhà, bây giờ sao đây chú?" Ông Hai ngồi xuống tâm cấp, rút điếu thuốc ra nhưng ngậm mà không đốt, thông thả nói: "Tìm cái gì, nó chết rồi." Tâm giật mình, có chút sợ hãi. Gì chú? Sao chết? Do chú Hai quật ổng tối qua đó hả? Hai Đèn nhìn xa xăm. Không, nó bị ai đó giết. Tối qua tao về coi quẻ thì nó ra như vậy. Chính vì tên thầy đó bị giết nên cái yếm đoạn tai nhà mày mới dở chứng đó. May mà con hao sủa quá làm tao biết câu chuyện, chạy qua kịp, không thì xong rồi. Là chết hết hả chú Hai? Ông Hai giờ mới châm thuốc, nói giọng nghiêm trọng. Không, đâu có chết dễ như vậy. Cái khó của yếm đoạn tai đó chính là làm cho gia chủ sống dở chết dở, phải lấy mạng mình nuôi cái thằng yếm. Chú Hai nói kỹ giúp con chứ. Ông Hai dỗ dỗ lên bậc thềm, ngụ ý kêu Tâm ngồi xuống, rồi ông kể cho nghe. Ông chậm rãi nói: "Nhắc tới lộ bàn đó, người ta hay nói tới ếm cái này cái kia, nhét đinh nhét bùa vô cột, vô nóc nhà, rồi chôn dưới chân giường. Nhưng mà ít ai biết rằng đó, mấy cái đó không phải là lộ bàn chánh tông, kỳ thực đều là đạo thuật của vùng Miên Điện, Xiêm La, trộn với kỹ thuật bùa chú của Nam Giang. Lỗ bàn cốc họ không có làm như vậy." "Ủa chứ họ làm gì chú Hai?" Một màn khối che đi phần lớn khuôn mặt của ông Hai. Tâm chỉ thấy được con mắt trái của ông qua làn khối mờ, ánh mắt hết sức sâu xa ẩn ý. Ông nói: "Họ dùng hình vẽ kìa." "Hình vẽ sao?" "Đúng rồi, dùng viết thì vẽ ra giấy, dùng đục thì khắc lên cây, dùng tay không thì nặn ra tượng. Bất cứ thứ gì, hình ảnh quả tiết mắt người có thể nhìn được, lỗ bàn sẽ dùng nó để yểm." Tâm nở mặt ra từ từ. Anh không còn dễ e sợ, mà thay vào đó là một sự thích thú. Cảm giác như Lỗ Ban Tử có cái gì đó rất ngầu. Ông Hai nói, đứng đằng sau tất cả đám thầy lừa lọc chuyên về yểm này nọ đều có một tổ chức rất lớn, nói trắng ra không khác gì một hệ thống mafia. Tên thầy hôm bữa cùng đám thợ chỉ là dạng tôm tép, làm rồi chia tiền sâu cho bậc cha chú ở trên mà thôi. Buôn có bạn, bán có phường. Lừa đảo thì không chỉ phường mà là cả một tập đoàn. Vì lỡ lừa mà bể mánh, những tên lãnh đạo sẽ bốc một tên thầy cao tay ấn khác xuất hiện, đóng vai là thầy chánh, mắng chửi thầy phụ. Đám lâu la sẽ tôn vinh tên xuất hiện sau. Gia chủ quá giải được chuyện xui rủi, cảm phục tên thầy sau, nên cũng không để ý tới mánh lừa của tên thầy trước. Thế là người bị lừa vẫn bị lừa, kẻ thủ ác vẫn đảm bảo được đường dây không bị lộ ra, làm ăn vẫn trơn tru. Nhà của Tâm xui rủi làm sao, chọn đám thợ trúng phải tay thợ có ăn chia với cái đám lừa đảo này. Chúng sắp đặt sẵn bùa ở một số nơi, tương tự như tấm bùa trong ống viên gạch mà tên thầy dởm lấy ra khỏi tường mới chịu hôm qua, làm cho ai cũng mắt tròn mắt dẹt. Trong nhà sẽ còn rất nhiều chỗ như vậy, đường nào khui ra đúng chỗ, gia chủ cũng sẽ hoan hỷ trút hậu bao. Tuy nhiên để hẹn giờ cho sự ốm đau của gia chủ, đám lừa đảo cần có một loại đồng hồ. Đó chính là ba cái búi tóc trước hàng ba. Đó mới thực là ếm đoạn tay. Đám lừa đảo hay nói một câu: một đoạn tay, hai chân cột, không chột cũng què. Có nghĩa là cách ếm đoạn tay và ếm chân cột không làm cho gia chủ chết, cũng sẽ khai mở công tắc, làm loạn đi cái vùng sinh khí trong gia trạch. Người nào bản mệnh yếu trong nhà sẽ lạnh đủ, đột nhiên bệnh tật liên miên. Tuy nhiên ếm đoạn tay thường sẽ không có chuyện rơi rớt như tối qua, chỉ có người đặt vào mới lấy ra được. Tuy nhiên chuyện bầy nhện đột nhiên xuất hiện cho thấy người đặt vô đã chết rồi. Tâm gãi đầu: ừ, nếu vậy thì thằng chợ thợ chết chứ. Chứ sao chú Hai nói lộn thầy chợ chết? Hai Đèn nói: bày chưa hiểu rồi. Như nãy tao nói đó, tụi nó có cả một mạng lưới, một tập đoàn lừa đảo. Mà lừa đảo sợ nhất cái gì? Có phải là bị bóc mẻ không? Chính xác thì giới thầy bà sợ nhất là Lỗ Ban Tử. Bọn tao gặp chúng ở đâu thì phá chúng ở đó. Nên tối qua mình quậy cái thằng thầy giống, tao yếm đầu lân nó bị điên, tất nhiên là sếp của tụi nó sẽ chột dạ ngay. Không ngoại trừ trường hợp chúng sẽ thủ tiêu luôn đó. Tâm trầy môi: ý trời ơi, không lẽ bọn chúng manh động dữ vậy sao? Bay lại chưa biết rồi. Manh động nhất là đám buôn ma túy, còn đứng thứ hai đó là đám thầy bà lừa đảo đó. Bọn nó sống trong một thế giới ngầm, kiếm ăn trong sáng, xài tiền trong tối. Mấy cái chuyện thuê người này người nọ làm sao làm khó được tụi nó. Có khi là hiện trường đụng xe, hoặc là chết mất xác đó. Tâm nghe xong lại chìm vào chút sợ hãi. Ông Hai nói tiếp: ôi, tuy nhiên ác giả thì ác báo, tụi nó rồi cũng sẽ tới ngày đền tội thôi. Không phải chết do nghiệp báo thì cũng chết trục xương trong tù. Sức mạnh công lý là loại sức mạnh gấp ngàn lần bùa ngải dơ dẫn đâu mày. Theo suy luận của ông Hai, những thế lực đứng sau cái đám lừa đảo này đánh hơi được sự xuất hiện trở lại của Lỗ Ban Tử, nên ra tay trừ khử tên thầy cùng với thằng thợ. Từ cái chết của hai tên này, ít nhiều những ngôi nhà chúng đặt yếm đoạn tay sẽ xuất hiện những chuyện quái lạ như đám nhện tối hôm qua. Chúng chỉ cần lọc lại nhà nào có người thoát được là biết được Lỗ Ban Tử sống ở đâu ngay. Tâm giật mình: ý trời đất, đám chó này ác quá, chết bao nhiêu người đó. Chết thì không chết, mà họ chỉ bị suy nhược trầm trọng. Phát hiện kịp thì hồi phục nhanh, mà phát hiện trễ thì hồi phục chậm. Tức quá chưa à? Không lẽ để đám chó nó tự tung tự tác sao? Ông Hai đặng hắn rồi nói: vậy tao chỉ sào huyệt của tụi nó, mày với con Hào nhào vô xử nghe. Dạ thôi. Tâm xìu xuống, anh nhớ lại đám nhện thì hỏi ngay: Vậy mấy con nhện đó là nhện ma hả chú hai? Không phải, chỉ là nhện nhà bình thường thôi. Nói nôm na thì vậy. Mỗi một nơi trên trái đất này đều có một vùng không khí gói gọn trong một phạm vi nhất định. Bây hình dung nó giống như là một cái bong bóng trong suốt đi. Nhà người ở sẽ có một cái bong bóng khác với mồ mả. Mồ mả có bong bóng khác với đình, chùa, miếu. Bên trong mỗi bong bóng đó sẽ có những thứ thích nghi được với không khí của bong bóng đó. Lũ nhện là những sinh vật sống ở nơi nhiều ruồi nhặng, côn trùng. Những nơi đó thử hỏi xem có phù hợp với người ở hay không. Khi yếm đoạn tai bị hư hại, bong bóng của nhà mày bị thay đổi đi, thì đám nhện từ trong bụi rậm, từ những nơi xu uế đó, tưởng nhà mày phù hợp cho nó, nó kéo tới. Vậy thôi, chứ ma quỷ gì mấy cái đó. Nhưng mà rõ ràng con có cảm giác á, có người đè trên lưng rõ ràng mà. Cơ thể của con người đó, thích nghi với những cái bong bóng nhất định. Khi thay đổi đột ngột, họ cũng bị choáng váng mặt mày. Cơ thể phản ứng giống như là bị thiếu máu lên não vậy đó. À, vậy cũng giống như bóng đè. Nói chung thì mọi chuyện ban đầu bay nghĩ là tâm linh có khi chưa phải tâm linh, mà là những chuyện bay không nghĩ nó là tâm linh, nó lại là tâm linh đó. À, ví dụ con nghe đi chú. Ông hai đánh mắt lên cao như đang nghĩ ngợi. Vậy lát trôi qua, ông nói: bữa nào tao dẫn mày đi soi ếch ngoài đầu dàm dưới này đi, tao cho mày thấy dưới nước lạnh như thế nào. Tâm nghe đến chuyện soi ếch đầu dàm, nơi mà từ xưa tới nay đã có không dưới chục đứa bé nằm lại, thì da thịt nhộn nhạo cả lên. Anh cười trừ: dạ thôi chú hai. Mà chú hai, có phải cách trừ yếm đòn tay á mà tối qua chú làm đó không? Ông hai nghiêm mặt nói: bày nên nhớ, học nghiệp này chỉ được theo học tinh thần khi hành đạo, tuyệt đối không được học dẹt, học bắt chước. Những chuyện tao làm tối qua nó chỉ không chỉ có bề ngoài, bên trong tao còn phải đọc chú, lựa chọn vật dụng phù hợp. Bay tưởng tượng coi, lỗ băng tử như một thợ săn đi lạc. Nếu săn gấu thì cũng sẽ khác với săn hươu, săn nai. Lưỡi dao giết heo rừng thì dĩ nhiên khác với dao đi săn cọp. Chưa kể là người thợ săn sẽ phải tự tạo ra vũ khí. Trong đầu người thợ săn chỉ cần có một suy nghĩ là hạ được con mồi, còn lại thì tùy vô hoàn cảnh hết. Cho nên bay đừng có mà thấy tao cầm cán chổi đập thì bay đập theo, hoặc là dùng cán dao quỷ cái yếm đoạn tai thì làm theo. Bậy, bậy hết sức, có khi bị giật ngược lại đó, chết không kịp ngáp đó. Quả nhiên những trường hợp như ông hai nói không thiếu. Nhiều người thấy các bậc cao niên hoặc thầy bà trị rắn cắn, trị độc này độc kia bằng những cách như nhai lá, uống nước, rồi cứ tưởng là đem lá ấy đi nhai, lấy thứ nước đó uống thì có thể trừ được bách độc. Đó là sai lầm chết người. Kỳ thực những người chữa bệnh, chữa độc bằng cách đó không phải là không có, thậm chí rất nhiều là đằng khác. Tuy nhiên đó đều là bí thuật, nó đi kèm với những khả năng về tinh thần và tâm linh để có thể biến lá cây ngọn cỏ, tô nước lã thành thuốc chữa bệnh. Người thường chớ dại học theo. Ngồi một hồi ta mới hỏi: chuyện nhà nó đòi thỉnh thầy hôm trước về xem, bây giờ nên tính như thế nào? Ông hai nói cứ kệ, bảo rằng tới nhà thầy nhưng thấy ổng đã dọn đi rồi. Cái ông hai lo bây giờ đó là có thể tung tích sớm này có lỗ ban tử đã bị rò rỉ ra, bọn thầy bà kia thế nào cũng kéo tới kiếm chuyện. Tâm vỗ ngực nói: tụi nó tới là con bữa cho mỗi đứa một dao liền á. Trời, mệt quá. Rồi con Hào đâu? Con thấy nó ngủ cho nên để nó bên nhà rồi. Ông hai nhớ lại cảm giác kỳ lạ lúc con Hào nhìn cái đầu lân, cứ tưởng như ông đang đứng giữa một trận cao thủ lục lâm, áp lực nặng như đá đè. Giữa nghĩa địa cạnh lò thiêu, sao lại có con chó cục chân kỳ lạ như vậy? ông dự định chiều này sẽ qua nghĩa địa, xem xét địa thế lại, có lỡ mất cao nhân nào hay không. Nhà của Tâm về cơ bản thì đã xong. Mấy tấm giấy vẽ bùa ngoạch ngoạc, nhét viên gạch, có thể còn rất nhiều. Nhưng ông hai bảo mặc kệ đi, những hình vẽ đó trặc nhảm nhí, không đáng lo. Tâm hào hứng nói: "Vậy bữa nay học gì chú?" Ông hai đứng dậy, xoa bụng: "Ôi xưa, mới sáng sớm chưa có ăn uống cà phê cà pháo gì, học không gì chứ. Tao có phải thành niên như bầy đồng, đi ra ăn bún riêu, làm ly cà phê đi. Lát về tao dạy mày tập vẽ." "Hả? Tập vẽ hả?" "Đúng rồi. Vẽ thứ cơ bản nhất của lỗ bàn tử, nhà tròn." Tâm ngơ ngác. Ông hai bảo cứ chở đi ăn sáng xong rồi tính. Trạch Giá sáng sớm đã rất nhộn nhịp, bây giờ đã gần 7 giờ. Tâm chở ông hai đèn xuống khu lấn biển, tấp vào quán quen, gọi hai tô bún riêu kèm với cà phê. Những người công sở xung quanh dáng vẻ còn mệt mỏi do ngày mới, ấy vậy mà hai người thầy ở đây vừa giải đòn tay tối hôm qua lại rất thoải mái, vui vẻ. Hai người không ai nhắc lại chuyện đám nhện cả, vẫn tỏ ra bình thường như bao người khác vậy thôi. Ăn uống xong xuôi, ông hai đứng dậy đi vệ sinh, Tâm gọi thanh toán. Đúng lúc ấy anh để ý thấy ngồi ngay phía sau mình là một đứa bé chừng 4 tuổi, đang cầm viết vẽ rất nhiều vòng tròn lên một xấp giấy ngã vàng. Tâm sững người đi. Thằng nhóc này vẽ hình tròn hệt như cơm ba, nhìn bằng mắt thường thì thấy tròn vành vành, tờ giấy chi chít những hình tròn. Cái nhỏ thì cỡ đầu ngón út, cái lớn thì bán kính tầm 10 phân. Để ý kỹ hơn thì thấy những hình tròn này hệt như đang hợp lại để tạo nên một số 8. Nó vừa vẽ vừa nói cái gì đó lý nhí. Tâm bị thu hút bởi những hình tròn này nên bước tới nhìn gần cho kỹ hơn, xem thiên tài nào đang vẽ. Thì đột nhiên thằng nhỏ quay sang nói: "Mày tưởng chỉ mỗi lỗ ban tử tụi mày biết vẽ tù tròn sao?" Tất cả mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của Lỗ Ban Sát Thước, tác giả Lâm và Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.